Y Lộ Phong Hoa, chương 52, chim sẻ nan phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Tần Hiển lặng lẽ vỗ bả vai Thẩm Quân một chút, nhỏ giọng cười nói, nhà các ngươi nhưng là còn thiếu 3 tháng Trần Kim đâu. Nghe được Tần Hiển nói, Thẩm Quân khóe miệng trùng xuống, sau đó từ trong lòng lấy ra một tấm ngân phiếu đi đến trước mặt Vô Ưu. Nói, tiểu vương đại phu, này là chuẩn kim 3 tháng trước cùng với 3 tháng sau, mời ngươi nhận lấy. Đối với thân thể trước mắt cao hơn bản thân một cái đầu này, Tiết Vô Ưu luôn có một loại cảm giác áp bách khó hiểu, hai tay nàng tiếp nhận ngân phiếu, cúi đầu nhìn thoáng qua, không khỏi ngẩng đầu nói. Nhiều lắm, Trần Kim nửa năm ta chỉ thu 200 lượng vậy là đủ rồi. Liên Kiều nhịn không được thân dài quá cổ từ phía sau nhìn lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn, bởi vì trên ngân phiếu thế nhưng lại viết chữ 1000 lượng đầy đủ. Y thuật của người đáng giá này, Thẩm Quân không tốt chỉ nói một câu. Vô Ưu chính không biết là có thể không, Tần Hiển ở bên cạnh nàng đã cười nói. Giật Vận huynh đã nói như vậy, ngươi liền yên tâm thoải mái nhận lấy là tốt rồi. Giật Vận, đây là tên của hắn sao? Là rất dễ nghe à, sau đó Vô Ưu dứt khoát cũng liền nhận, thở dài cười nói. Vậy đa tạ Thẩm tướng quân. Giờ khắc này, Thẩm Quân nhìn tiểu vương đại phu trước mặt, nam nhân này cũng hẳn được coi như mi thanh mục tú, bất quá giống như nhìn có chút quen mắt, nhất là cặp mắt trắng đen rõ ràng kia, phảng phất như ở nơi nào đã gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Thấy hắn nhìn chằm chằm bản thân, Vô Ưu nhanh gục đầu xuống nói. Tiểu vương nên cáo từ, mau đưa tiểu vương đại phu đi ra ngoài, Diêu thị hô một câu, Vô Ưu liền nhanh mang theo Liên Kiều lui xuống. Gặp Vô Ưu đi rồi, Tần Hiển cũng nhanh cáo từ, Diêu thị cùng Thẩm Quân đi tới dưới mái nhà cong. Nhìn bóng lưng Tần Hiển bước nhanh rời đi, thúc tẩu hai người ở dưới hành lang nói phiếm một lát. Nhị thúc hôm nay lại làm người tiêu hao, những năm gần đây ta cùng đại ca ngươi thật sự là liên lụy đến ngươi. Diêu thị mắt đầy cảm kích nhìn Thẩm Quân nói, đại tẩu sao lại nói như vậy, chúng ta là người một nhà, chỉ cần đại ca có thể lại đứng lên, tốn bao nhiêu bạc cũng đều đáng giá. Thẩm Quân nhanh nói, ta biết ngươi từ nhỏ đã cùng đại ca ngươi cảm tình hảo, tuy rằng đại ca ngươi kế tục tước vị hầu gia, nhưng là ngươi có biết bổng lộc hàng năm của hầu gia cũng chính là hơn 1000 lượng bạc kia, nếu tính thêm ngày lễ ngày Tết được hoàng thượng ban cho một ít bạc cùng vật phẩm, số bạc này cũng chỉ đủ cho ta cùng đại ca ngươi với bọn nhỏ và bọn hạ nhân ăn dùng, những năm gần đây bạc xem bệnh cho đại ca ngươi đều là vô số kể. Thời điểm đại ca ngươi lúc trước là quan thanh liêm, cho nên những năm gần đây tuy rằng bên ngoài hầu gia phủ chúng ta xem phong cảnh, kỳ thực chẳng qua là chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Diêu thị kể ra cảnh nhà gian nan, đại tẩu yên tâm, bổng lộc của ta tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mấy năm nay chinh chiến trên sa trường, vật phẩm hoàng thượng ban hàng năm cũng đủ cho đại ca xem bệnh cùng ăn dùng trong nhà. Thẩm Quân khuyên giải Diêu thị nói. Nói là nói như vậy, ngươi hiện tại dù sao cũng chỉ có một mình, chờ ngươi thành gia lập nghiệp xong, tự nhiên ngươi phải có thê tử của chính mình, ta cùng đại ca thế nào lại dựa vào ngươi cả đời đâu. Ta chỉ ngóng trông Kiều Nhi cùng Sam Nhi có thể nhanh lớn lên thay ngươi gánh vác trọng trách này. Nói xong, Diêu thị thế nhưng rớt xuống vài giọt nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước mắt Diêu thị làm cho trong lòng Thẩm Quân rất khó chịu, từ nhỏ đại ca đã thập phần yêu thương hắn, cho nên hắn không thể không phản đối nói. Đại tẩu không cần lo nhiều, ta bây giờ còn chưa có tính toán thành lập gia, nếu tính về sau có thành gia cũng sẽ không thể mặc kệ ngươi cùng đại ca được, hơn nữa Kiều Nhi cùng Sam Nhi vẫn còn nhỏ còn cần học hỏi nhiều hơn, cho nên Thẩm gia chúng ta là một thể, ta cùng đại ca đương nhiên sẽ không thể ở riêng, ngày ở riêng cũng là ngày Kiều Nhi cùng Sam Nhi hẳn là đã thành gia lập nghiệp. Nghe nói như thế, Diêu thị lập tức chuyển buồn sang vui, nhìn Thẩm Quân nói. Có những lời này của nhị thúc ta đã an tâm. Đại tẩu ta thay đại ca ngươi cùng với hai cái cháu ngươi cảm ơn nhị thúc. Nói xong liền khom người cúi xuống. Đại tẩu không cần đa lễ. Thẩm Quân nhanh giúp đỡ một phen, sau đó nói. Ta còn có công vụ muốn làm, đại tẩu đi phụng dưỡng đại ca đi. Nói xong, liền xoay người sải bước rời khỏi. Nhìn Thẩm Quân đã rời đi, nha đầu Xuân Hoa đứng sau lưng Diêu cười đối với chủ tử nói. Nãi nãi, cái này ngươi có thể yên tâm, nhị gia luôn luôn giữ lời hứa, hơn nữa hắn đối với ngài và đại gia rất kính trọng, về sau tuyệt đối sẽ không cùng đại gia ở riêng. Nhị gia này tối trọng tình nghĩa, chúng ta vẫn có thể lấy lòng được, cũng không biết lão phu nhân sẽ nghĩ như thế nào, còn về sau không biết hắn sẽ tìm một vị nhị nãi nãi dạng gì đây. Diêu thị nói, lão phu nhân đối với đại gia như thế nào nãi nãi ngài còn không biết. Lại nói không phải nhị gia vừa rồi có nói sao. Hắn bây giờ còn chưa nghĩ đến thành gia đâu. Xuân Hoa cười nói, có được hay không cũng không phải một người hắn nói là có thể quyết định, ngươi cho là lão phu nhân sẽ đáp ứng hắn ở một mình sao? Đúng rồi, trong phòng có phải còn lại Tào Di Nương hay không? Diêu thị phản ứng lại hỏi. Nghe được câu hỏi, Xuân Hoa lập tức hô nhỏ. Đúng vậy, nô tỳ thế nào lại quên điều này? Còn không nhanh cùng ta đi vào, đừng làm cho tiểu chân kia thừa chỗ mà chui. Nói xong, Diêu thị quay đầu liền vào phòng, Xuân Hoa ở phía sau nhanh theo sát. Sau khi Vô Ưu từ thẩm gia đi ra, Liên Kiều liền nhanh đuổi theo. Cười cầm ngân phiếu trong tay nói, nhị tiểu thư chúng ta đúng là phát tài rồi. Lườm liếc Liên Kiều đang tươi cười rạng rỡ một cái, Vô Ưu cười nói. Liền phát tài, về sau ngươi đừng có mừng rỡ đâu, thu ngân phiếu cho tốt. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Tiết Vô Ưu cũng thập phần cao hứng, bởi vì khoảng cách mục tiêu mua một tòa thôn trang của nàng càng ngày càng gần. Vừa bước xuống bậc thêm đại môn của thẩm phủ, phía sau liền truyền đến một thanh âm quen thuộc. Tiểu vương đại phu, nghe được có người kêu nàng, vừa quay đầu lại, chỉ thấy là Tần Hiển một thân quan phục bước nhanh đuổi theo. Nhìn đến hắn, Vô Ưu không biết vì sao lại cảm thấy căng thẳng khó hiểu. Toại cúi đầu thở dài nói, Tần đại nhân, đi đến trước mặt nàng, Tần Hiển cười nói, ta biết một trà lâu mới mở, không bằng ta mời ngươi đi uống ly trà ngon. Nhìn Xuân Phong giữa gương mặt anh Tuấn, Vô Ưu chỉ chần chờ một chút liền lập tức huyền truyền cự tuyệt nói. Ngượng ngùng, Tần đại nhân, một lát ta còn có việc chỉ sợ là phụ thịnh tình. Nghe được đối phương cự tuyệt trong mắt Tần Hiển rõ ràng lướt qua một chút thất vọng, bất quá lập tức cười nói. Vậy ngày khác là tốt lắm, không bằng ngồi xe ngựa ta đưa ngươi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể uống trà cũng không cần, ngồi xe ngựa từ nơi này đến Tiết gia cũng đã hơn nửa canh giờ đi, trong khoảng thời gian này cũng không tính sai à, nghe đối phương nhiệt tình như thế, nàng quyết liệt quá cũng không tốt nhưng là vẫn muốn quyết tâm ngoan tuyệt. Tiền xe ngựa ta đều đã trả rồi, Tần đại nhân có sự việc quan trọng hơn, vẫn là không cần phiền toái ngài như thế. Ha ha, là như thế này à, Vô Ưu nói làm cho Tần Hiền có chút ngượng ngùng. Kia cáo từ, cuối cùng, Vô Ưu thật sự không muốn lại nhìn thấy thất vọng rõ ràng trên gương mặt đẹp kia, xoay người liền leo lên xe ngựa. Phút chốc sau Tần Hiền nhìn theo bóng dáng xe ngựa càng lúc càng xa cuối cùng lại biến mất ở trong đôi mắt hắn. Liên Kiều ngồi bên cửa sổ xe trông thấy người nọ luôn luôn đứng tại chỗ phía sau, sau đó liền hạ vòng cổ cửa kính xe xuống, ngồi ở bên cạnh Vô Ưu một câu nói cũng không nói. Bình thường ngươi nói nhiều như vậy, hôm nay như thế nào lại không nói chuyện rồi? Vô Ưu liếc mắt nhìn Liên Kiều một cái. Ta vừa không muốn làm vợ kế lại càng không muốn làm thông phòng gì đâu a. Trong lời nói Liên Kiều chứa chất ê ẩm. Nghe nói như thế, Vô Ưu cười thân thủ đẩy Liên Kiều một chút. Còn tức giận đâu, nhà đầu cũng không dám tức giận với tiểu thư. Liên Kiều lần này nhưng lại cao giọng lên. Chỉ đùa với ngươi một chút mà thôi, ngươi còn tưởng thật nha. Vô Ưu cười hi hi. Những lời tiểu thư nói nô tỳ đều nghĩ thật, Liên Kiều trên mặt không có biểu cảm gì như cũ, một lát mua một con vịt quay cho ngươi để ta hướng ngươi bồi tội được không? Vô Ưu cười nói, còn phải thêm một chương bánh lục hành thái ngàn tầng nữa. Liên Kiều nhanh chóng nói, nhìn đến Liên Kiều tươi cười, Vô Ưu không chút do dự gật đầu. Hảo, xe ngựa bay chạy nhanh bôn bôn, sau khi thu hồi nụ cười Tiết Vô Ưu thế nào lại cảm thấy trong lòng ê ẩm. Giống như trong lòng đồng tình với gương mặt hụt hẫng vừa rồi kia. Sáng sớm mấy ngày sau, Tiết lão thái thái cùng Chu thị với Vô Ưu mang theo hạ nhân mướn hai chiếc xe ngựa tứ luân to đi về phía bên ngoài kinh thành tự dâng hương. Bởi vì Lý thị luôn luôn đều cao ốm không ra cho nên trong nhà chỉ còn lại Lý thị Dung thì cùng các nha đầu hầu hạ các nàng và một vài bà tử thô sử. Đại khái giờ tị vừa qua, Hồng Hạnh liền hùng hùng hổ hổ chạy tiến vào. Nhị nãi nãi, nhị nãi nãi, đang lười nhác tựa vào trên sạp nghỉ ngơi Lý thị lườm liếc mắt Hồng Hạnh đang vội vàng, chậm rãi hỏi. Lại như thế nào, có một bà mối đến đây, nói là vội tới làm mối cho nhị tiểu thư. Hiện tại người còn ngay tại trong đại sảnh uống trà đâu, ngài có muốn đi gặp hay không? Hồng Hạnh trả lời, vừa nghe lời này, Lý thị có chút không kiên nhẫn. Cũng không phải làm mối cho Dung tỷ chúng ta tội gì phải phân tâm làm. Hừ, thanh danh nha đầu kia hiện tại kém như vậy còn có người vội tới làm mối, đúng là rất kỳ quái a. Đúng vậy, nhưng lại là quan bà mối đâu, nghe nói bà mối này ở Vương Thất Kinh Thành là quan bà mối lừng lẫy có tiếng. Hồng Hạnh nói, vừa nghe lời này, Lý thị đột nhiên liền ngồi thẳng thân mình, hỏi. Biết, nàng nói là nhà nào không? Không biết, chỉ nói tìm lão thái thái hoặc là đại nãi nãi. Hồng Hạnh nói, cúi đầu suy nghĩ một chút, Lý thị nói. Ngươi nhanh đem người cho ta ổn định, ta thu thập một chút lập tức liền đi qua. Là, Hồng Hạnh lên tiếng trả lời. Đại khái chưa đến một ly trà nhỏ, Lý thị cũng đã trang điểm tốt ngồi ở trên chính giữa đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hạnh đứng ở bên cạnh giới thiệu nói. Thất cô, vị này là nhị nãi nãi. Vương thất cô vốn đứng lên muốn hành lễ, vừa nghe lời này, lại đánh giá liếc mắt một cái tuổi người đang ngồi này bất quá cũng chỉ hơn 30 tuổi, mà đại nãi nãi Tiết gia này hẳn không sai biệt lắm là khoảng trong độ tuổi 40 đi, cho nên nàng liền biết vị này hẳn là Lý thị vợ thứ của Tiết gia. Nhị nãi nãi, ta muốn gặp Tiết lão thái thái cùng đại nãi nãi. Nghe nói như thế, Lý thị tuy rằng trong lòng tức giận nhưng vẫn bất động thanh sắc như cũ, thân thủ lấy qua bát trà trên bàn rồi cúi đầu uống trà, bên cạnh Hồng Hạnh cũng đối với Vương Thất cô nói. Hôm nay ngươi tới không khéo, lão thái thái cùng đại nãi nãi đã ra khỏi thành dâng hương rồi. Ngươi có chuyện gì cứ nói với nhị nãi nãi, chúng ta cũng giống nhau. Hẳn là khả năng ngươi không biết, bởi vì thân thể đại nãi nãi không tốt cho nên đều là nhị nãi nãi quản hết thảy mọi sự lớn nhỏ trong nhà. Vừa nghe lời này, Vương Thất cô cũng không muốn đi một chuyến tay không, liền suy nghĩ một chút, sau lại nhìn Lý thị cười nói. Nhị nãi nãi hảo, thoáng nhìn Vương Thất cô hành lễ với chính nàng, Lý thị lập tức buông bát trà trong tay, trên mặt lập tức lại nổi lên ý cười. Vương Thất cô hảo, Hồng Hạnh còn không đi lại đổ cho Vương Thất cô một bát trà nóng. Hồng Hạnh nhanh tiến lên rót thêm một bát trà nóng, không khí cũng theo đó mà bỗng chốc nóng lên. Nhị nãi nãi, ta là người chuyên môn làm mối đến làm mối cho nhị tiểu thư các ngươi. Vương Thất cô một lần nữa ngồi xuống, không biết nhà trai là hộ nhân gia nào. Lý thị cười hỏi, vừa nói đến lời này, khăn tay hồng trong tay Thất cô liền cuồng phi loạn vũ. Nhà trai chính là tôn trưởng tôn quan thừa tướng phủ Tần Hiển Tần đại nhân lừng lẫy đại danh Tần Tự Khanh đại lý. Nghe thấy được lai lịch như thế, Lý thị kém chút nữa đã bị sặc nước trà, bỗng chốc lại kinh ngạc không thôi. Sau đó lại ngẩng đầu cùng Hồng Hạnh liếc nhau một cái, mới thoáng ổn định lại cảm xúc một chút. Hỏi, xin hỏi là Tần thừa tướng phủ sai ngươi đi lại đây làm mối sao? Đó là đương nhiên, bằng không cọc mối này ta cũng không dám nói ra a, là thừa tướng phủ muốn cưới phu nhân mới gọi ta tới để làm mối. Cái này không chỉ còn ta mà ngay cả canh thiếp Tần đại nhân cũng đã đem lại tới đây này. Nói xong liền đem đứng dậy đem canh thiếp đặt ở trên bàn trước mặt Lý thị, lại nói. Ta nói nhị nãi nãi nghe, cửa hôn nhân này chính là muốn đốt đèn lồng cũng khó tìm ra a, tuy rằng lần này thành hôn với Tần đại nhân là tái giá, nhưng chỉ gia thế của Tần đại nhân, rồi diện mạo tài đức kia không phải là đứng đầu giống nhau sao? Hơn nữa hiện tại hắn chỉ mới hơn 20 tuổi, tuổi lại còn trẻ, người có biết biết bao nhiêu danh môn tiểu thư quan lại muốn gả cho hắn đâu? Vương Thất cô nói nhiều đến nỗi bụi phấn trên mặt đều có thể rớt xuống. Liếc mắt lườm canh thiếp đỏ thẫm trên giấy mạ vàng nằm trên một góc bàn, đôi mắt Lý thị chuyển động, liền nảy ra ý hay, nàng cúi đầu uống trà không nói gì. Vương Thất cô vốn nghĩ chỉ cần nàng vừa nói ra danh hào đối phương chắc chắn nhà gái sẽ đối với nàng giống như khách quý tiền thưởng cũng sẽ lấy được không ít, không nghĩ tới đối phương không tỏ ra bất cứ thái độ gì, nàng không khỏi sốt ruột nói. Ta nói nhị nãi nãi nghe, ngài không phải nói là ngài là quản gia sao? Người hảo hảo nói cái gì đi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không ngày mai ta lại đến tìm lão thái thái hay đại nãi nãi. Vương Thất cô hiểu lầm rồi, việc hôn nhân tốt như vậy ta đương nhiên là biết không dễ tìm, giống như gia chúng ta thì đừng nói đi qua làm chính thê, làm thiếp thất thì cũng chỉ là chúng ta trèo cao thôi. Lý thị nói nhanh, việc đó nhưng là, Vương Thất cô vừa nghe thấy lời này, liền đứng ở một bên nghe. Sau đó, Lý thị làm bộ như rất là khó xử nói. Chỉ là, Vương Thất cô chỉ sợ là không biết, chuyện nhị tiểu thư nhà chúng ta, nhìn đến bộ dáng Lý thị muốn nói lại thôi, Vương Thất cô không khỏi tò mò hỏi. Có chuyện gì sao, nhị nãi nãi cứ nói thẳng vô phương a, Lý thị ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta làm nhị nương mà nhiều chuyện thật sự là không tốt. Sau đó liền mang bát trà lên uống trà, lại cũng không có nói thêm chuyện gì. Vương Thất cô nhìn chằm chằm Lý thị, lúc này, Hồng Hạnh bên cạnh hiểu ý kể chuyện. Vương Thất cô, ngươi có thể sang hỏi thăm hàng xóm láng giềng gần nơi chúng ta một chút về chuyện nhị tiểu thư chúng ta. Thật sự không phải là chúng ta không nghĩ đến thân thích, chỉ cần Tần gia không ghét bỏ chúng ta tự nhiên là nguyện ý kết thân, chỉ ngại là dòng dõi của đối phương rất cao, chỉ sợ lúc đó có nhiều chuyện chúng ta không nói rõ ràng, vạn nhất khi đã thành thân sẽ gây ra nhiều chê cười cho thiên hạ, nhà chúng ta nghèo cửa nhỏ thật không dám đảm đương nổi. Nghe nói như thế, Vương Thất cô biết là có duyên cớ cho nên lập tức nói. Vậy cáo từ, nói xong, liền xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Nhìn Vương Thất cô đã rời đi, Hồng Hạnh cười nịnh hót Lý thị nói. Nhị nãi nãi, một chiêu này của ngài thật giỏi. Cửa hôn nhân này liền tính đã không thành, cho dù khi lão thái thái cùng đại gia trở về cũng không thể động đến trên đầu ngươi. Hừ, còn muốn gả vào thừa tướng phủ, Ta sợ nàng là không có mệnh này. Lý Thị đem bát trà trong tay trùng trùng đặt ở trên góc bàn. Lúc này, Dung Thị luôn ở phía sau sảnh đường nghe lén đột nhiên chạy tiến vào, lôi kéo ống tay áo Lý Thị nói. Nương, có phải Vô Ưu được Tần đại nhân coi trọng hay không? Nàng nhưng lại không thèm gọi tì tì. Ai biết được, nói là Tần lão phu nhân tổ mẫu của Tần đại nhân phái người đến làm mối. Cũng không biết nàng ta coi trọng nàng cái gì. Bộ dạng khó coi, miệng cũng không ngọt, nữ hồng cầm kỳ vũ cái gì đều không biết, nơi nào lại so được ba phần với Dung tỷ chúng ta. Chấm, Lý Thị càng xem nữ nhi càng đáng yêu. Nương, ta mặc kệ, ngươi phải nghĩ biện pháp đem ta gả vào thừa tướng phủ. Dung tỷ làm nũng nói. Cái gì, nghe được lời nữ nhi nói, Lý Thị cả kinh, cho tới bây giờ nàng cũng không dám nảy ra ý tưởng này. Dòng dõi Tiết gia cùng dòng dõi Tần thừa tướng phủ cũng không phải là kém hơn mảnh nhỏ một chút. Thấy Lý Thị rất do dự, Dung Tỷ tiếp tục ngang ngạnh cứng rắn nói. Nương, ta mặc kệ, ta nhất định phải gả cho Tần đại nhân kia. Hảo, hảo, nương nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi. Lý Thị vốn không lay chuyển được ý muốn của nữ nhi, chỉ có thể đáp ứng trước, nhưng là giữa mi mày cũng nhíu lại với nhau, chuyện này quả thật là khó khăn rất lớn. Thời gian chạng vạng trong ngày, trong phòng Tiết gia lão thái thái không thể không náo nhiệt, trên kháng, ghế tựa chân bó trên ngồi ghế cùng với dưới đất một phòng đông nghìn nghịt chủ tử cùng hạ nhân. Thật sự là không nghĩ tới gia thế chúng ta như vậy nhưng lại có thể cùng thừa tướng phủ kết thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, cái này thực là xem như sáng rọi cửa nhà, có cửa thông gia tốt này về sau khẳng định là Tiết gia chúng ta có thể thịnh vượng hơn. Kim Văn, ngày mai ngươi nhanh phái người đi đem canh thiếp của Vô Ưu để đưa đến vương thất gì kia. Tiết lão thái thái cầm canh thiếp màu đỏ thẫm trong tay, ngón tay vui sướng vuốt viền vàng trên canh thiếp. Vương thất cô, ngồi ở trên thêu đôn Lý Thị nhắc nhở nói. Đúng rồi, vương thất cô, nhớ đưa cho người ta tiền thưởng nhiều một chút, đừng có để người ta nói chúng ta hẹp hòi. Tiết lão thái thái dặn, là sáng sớm ngày mai con sẽ phái người đi. Tiết Kim Văn tuy rằng tất cung tất kính, nhưng trên mặt cũng không thể che giấu được vui sướng. Chu Thị càng không cần phải nó, có ra tốt như vậy tới cửa cầu hôn nàng thật đúng là cao hứng đến phát hỏng rồi. Lý Thị ở một bên bất động thanh sắc, phảng phất như không có chanh chua như trước kia, còn Dung Tỷ lại là một mặt lạnh lùng. Tiết Vô Ưu vừa vào gia môn liền nghe nói đến việc này, trên mặt lại không nhìn ra là đang kinh ngạc cao hứng hay mất hứng, chỉ có bộ dáng nhàn nhạt phảng phất như có đăm chiêu. Có phải hay không tú tài của ta cũng không cần kiểm tra. Có thân thích tốt như vậy chỉ cần tùy tiện nói cho ta làm cử nhân không phải là đến nơi. Một bên Nghĩa Ca đột nhiên nói một câu nói như vậy. Nghe nói như thế, Vô Ưu không khỏi nhíu mày, mà Tiết Kim Văn càng là bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Xem ngươi một chút tiền đồ ấy cũng không có. Tiết gia tuy rằng không phải là đại phú đại quý nhưng cũng là nhiều thế hệ thư hương, như thế nào lại sinh ra một cái tên khốn như ngươi vậy? Tổ mẫu không phải nói có thân thích quan hệ tốt chắc chắn nhà chúng ta sẽ thịnh vượng sao? Vậy sao phải nhờ vào tài năng ta mà thịnh vượng? Tiết Nghĩa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chống đối phụ thân. Có bản lĩnh ngươi đi kiểm tra rồi xuất ra cái bằng cử nhân. Tiết Kim Văn khó thở ngón tay chỉ vào Tiết Nghĩa giáo huấn nói. Tiết Nghĩa tức giận nghiêm mặt một chút cũng đều không phục, Lý Thị gặp Tiết Kim Văn trước mặt nhiều người như vậy mà không để lại mặt mũi cho con trai của mình, cho nên cũng đứng lên nói hậu con. Đại gia tuy rằng lời Nghĩa Ca nói không xuôi tay, nhưng đến lúc đó chẳng phải là làm như vậy sao? Nhị tỷ nếu có thể gả đến thừa tướng phủ chẳng lẽ chúng ta ngay cả một chút vinh quang còn không được hưởng sao? Có con như vậy đều là do ngươi dạy. Tiết Kim Văn đối với phương pháp Lý Thị dạy con càng ngày càng phản cảm. Đúng vậy, nương chúng ta hiện tại không thể nào lọt nổi vào mắt xanh của ngài, nếu như người xem không vừa mắt cùng lắm thì liền đem nương chúng ta đuổi ra ngoài là được rồi. Nói xong, Lý Thị liền cầm khăn tay khóc ồ lên. Các ngươi đã xem ta chết rồi, còn dám ở trước mặt ta cứ cãi nhau như vậy. Quải trượng Tiết lão thái thái đập thùng thùng vang lên. Tiết lão thái thái càng giận, Tiết Kim Văn lập tức không dám lên tiếng nói nữa, Lý Thị đứng cúi đầu nỉ non, Nghĩa Ca cũng không nói lời nào. Thấy thế, Chu Thị nhanh đứng lên khuyên nhủ, lão thái thái, ngài bất giận mà uống thêm ly trà. Nghĩa Ca còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng để trong lòng. Đều 16 rồi, còn không hiểu chuyện, hắn so với Vô Ưu chỉ nhỏ hơn một tuổi, ngươi xem Vô Ưu kìa, rồi ngươi hẳn nhìn lại hắn. Nghĩa Ca vốn là rất được lòng Tiết lão thái thái, nhưng gần 2 năm nay càng ngày càng làm không được việc gì, nàng cũng chỉ càng tức càng tiếc rèn sắt không thành thép, một chút biện pháp đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, ta chính là không bằng nàng. Nói một câu, Nghĩa Ca bỏ chạy đi ra ngoài. Lý Thị thấy thế chạy đuổi theo, cũng mang theo Dung tỷ đi khỏi. Ngươi xem, Tiết lão thái thái chỉ vào bóng lưng bọn họ chân rậm rậm chính giữa. Nương, bọn họ đều có chuyện bọn họ, ngài cũng đừng quan tâm, thân thể quan trọng hơn. Tiết Kim Văn cùng Chu Thị một bên thay Tiết lão thái thái vỗ về ngực, một bên khuyên giải an ủi. Nhìn đến trận khôi hài này, Tiết Vô Ưu nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đại khái theo như lời nói cưng chiều chẳng khác nào giết người đi. Tiết Nghĩa từ nhỏ rất được sủng ái, cho nên mới dưỡng thành tính cách ích kỷ kiêu ngạo ương ngạnh vô cùng, chờ tính cách này đã dưỡng thành thì sẽ rất khó sửa lại a. Trở lại phòng mình, Tiết Vô Ưu ngồi ở trước giường nhăn mày. Nghĩ rằng chẳng lẽ Tần Hiển là chân mệnh thiên tử của nàng? Phu nhân thừa tướng phủ Tự Khanh đại lý, đây là số mệnh của nàng. Còn có cái tiểu cô nương kêu Tía Tô kia, nàng sẽ là kế mẫu của nàng, kế mẫu, mẹ kế. Trong lúc nhất thời, lòng Vô Ưu có chút rối loạn. Không biết hôm nay hắn mời bà mối đến hay lại là Tần lão phu nhân mời đến. Đại khái là bọn họ đều có ý tứ này đi. Lần trước yến hội tháng giêng 16 kia không phải Ngọc quận chúa đều đã nói cho bản thân sao? Xem ra là nàng trúng cử ở những quan lại tiểu thư kia, nhà người ta cũng đã nói rõ ràng như vậy, như thế nào mà lúc đó nàng lại không hề có phản ứng lại. Ngẫm lại phủ đệ thừa tướng kia là một cái bao lớn có cổng lớn. Về sau một người sinh tồn tại một địa phương lớn như vậy đại khái là sẽ rất phiền lòng đi. Điều đó không hề nhất trí với ước nguyện ban đầu của nàng. Nhưng lần này vận mệnh của nàng có thể tự mình nắm chắc sao? Xem ra cọc hôn sự này nàng là không thể không nói không xong. Liên Kiều gặp Vô Ưu tâm sự trùng trùng, không khỏi đến gần cười nói. Nhị tiểu thư, người thế nào lại giống như mất hứng a? Cửa hôn nhân tốt như vậy vừa rồi ngài không thấy được tam tiểu thư đỏ mắt đền chết đâu. Nàng đỏ mắt khiến cho ngươi vui a, nàng còn có rất nhiều sự tình muốn làm, nàng cũng không nghĩ sớm như vậy sẽ lập gia đình. Tần đại nhân muốn nguyện ý mới là a, ngài thấy vì sao mọi người đều muốn gả đến thừa tướng phủ làm thiếu phu nhân không? Liên Kiều buồn cười đắc ý nói. Ngươi xem chúng ta tổng cộng có bao nhiêu bạc? Vô Ưu đột nhiên hỏi. Đại khái có hơn 3.200 thôi. Liên Kiều nghĩ nghĩ nói. Không sai biệt lắm là đủ mua một cái thôn trang rồi. Vô Ưu lầu bầu nói. Nhị tiểu thư, ngài nếu gả cho Tần đại nhân ngài còn cần chi phải dùng bạc của mình mà mua thôn trang a? Thừa tướng phủ khẳng định là có rất nhiều thôn trang, ngài chỉ cần mở miệng nói hắn muốn một cái là được rồi. Liên Kiều đề nghị nói. Ta muốn dựa vào chính năng lực của mình mua, ta mới không thèm dựa vào nam nhân. Vô Ưu nắm chặt nắm tay nói. Gả hảo hán mặc quần áo ăn cơm hảo hán a, đây chính là đạo lý từ thời cổ để lại, nữ nhân đều dựa vào nam nhân. Liên Kiều kinh ngạc nói. Lườm Liên Kiều đang nhìn chằm chằm nàng, Tiết Vô Ưu cười nói. Bởi vì dạng suy nghĩ này mà nam nhân mới có thể ở bên ngoài tùy ý làm bậy, nói nạp thiếp liền nạp thiếp, nói uống hoa tửu liền uống hoa tửu, thậm chí lúc trở về còn lấy lão bà cùng đứa nhỏ chút giận, cũng là vì nữ nhân dựa vào bọn họ để có cơm ăn. Nếu một ngày nào đó nữ nhân cường đại rồi, không thuận theo mà dựa vào bọn họ cũng không dám làm như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời chủ tử nói làm cho Liên Kiều đứng ở tại chỗ suy nghĩ nửa ngày. Chết đói, ta đến trong phòng nương ăn cơm đây. Hôm nay nghĩa ca quậy nháo như vậy, chắc chắn đại tiệc đều đã ngâm nước nóng. Vốn hôm nay Tiết lão thái thái ở trong miếu cầu được một que hảo ký, cho nên lúc trở về còn muốn phòng bếp làm thêm vài món ăn đâu, nhưng Tiết nghĩa lại quậy nháo như vậy, nhất định Tiết lão thái thái sẽ tức giận đến không còn muốn ăn, cho nên liền phân phát mọi người đều tự ăn trong phòng. Nhìn nhị tiểu thư khóa cửa hạm, Liên Kiều đứng tại chỗ không khỏi gật đầu lầm bầm lầu bầu nói. Nhị tiểu thư nói đúng. Bóng đêm rã rời, đèn lồng trên hành lang gấp khúc của thừa tướng phủ hành lang gấp nhẹ nhàng lay động trong gió. Ca, người thế nào mới trở về a? Tần Hiển vừa mới tiến nhị môn, liền có một thanh âm gọi hắn. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy muội muội Ngọc quận chúa đang cười đứng ở sau lưng hắn, Tần Hiển cười nói. Cùng vài bạn hữu uống hai chén, về trễ. Ngọc quận chúa tiến lên cánh tay ôm cổ Tần Hiển, trưng ra bộ dáng nghiêm mặt cười nói. Ca, nói cho ngươi một tin tức lớn tốt, đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì nói mau. Tần Hiển cúi đầu cười nhìn muội muội, hôm nay tổ mẫu thỉnh một bà mối đi làm mối cho ngươi. Ngọc quận chúa nói, cái gì? Vừa nghe lời này, Tần Hiển bỗng chốc liền nhíu mày. Tuy rằng vài năm nay tổ mẫu luôn đều ở sốt ruột chuyện tái giá của hắn, nhưng nàng cũng không thể không cùng hắn thương lượng một chút mà đã thay hắn quyết định đi. Ca, tẩu tử đều đã qua đời lâu như vậy, thời điểm này ngươi cũng hẳn là nên tái giá. Ngọc quận chúa nói, kia cũng nên được sự đồng ý của ta à, không được. Ta phải đi tìm tổ mẫu. Nói xong, Tần Hiển liền quay đầu muốn đi tìm tổ mẫu. Ca, giờ phút này tổ mẫu đang nghỉ ngơi. Ngọc quận chúa kéo Tần Hiển lại. Nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn sắc trời, Tần Hiển không khỏi nhíu mày. Cặp ca ca như thế, Ngọc quận chúa không đành lòng lại gọi hắn, nhân tiện nói. Ca, ngươi thế nào sao không hỏi xem tổ mẫu làm mối cho ngươi là cô nương nhà nào a, Tần Hiển không yên lòng hỏi. Ngươi đoán a, Ngọc quận chúa trêu ghẹo nói. Tần Hiển đã nhiều ngày tâm tình không được tốt cho nên vốn là không có tâm tình cùng muội muội trêu đùa, một bên đi về phía trước vừa nói. Dù sao ta cũng không nghĩ là sẽ tái giá, nhìn bóng lưng ca ca, Ngọc quận chúa nhanh dậm chân kêu. Là nhị tiểu thư Tiết gia. Vừa nghe lời này, Tần Hiển lập tức liền ngừng bước không khỏi sợ run. Nhìn đến ca ca dừng bước, Ngọc quận chúa chạy nhanh đuổi theo, cười cười đẩy hắn một phen. Ngươi bây giờ còn không chịu tái giá sao? Sau đó, một khắc đôi lông mày Tần Hiển nhướng lên, nhìn đến biểu cảm ca ca, Ngọc quận chúa cười nói. Lần này sao ngươi không phản đối? Tổ mẫu làm sao có thể đột nhiên đi làm mối cho ta? Chấm, Tần Hiển tâm tình không khỏi tốt lên, đối tương lai tràn ngập một phần khát khao. Ngươi cho tổ mẫu là người mù à, ta đều đã nhìn ra làm sao có chuyện lão nhân gia sẽ không biết sao. Thật vất vả mới xuất hiện một người mà ngươi thích, đương nhiên là tổ mẫu sẽ không dễ dàng buông tha. Cánh tay Ngọc quận chúa huýt vào Tần Hiển, cái kia, Tiết gia đáp ứng rồi sao? Tần Hiển nói quanh co hỏi, hiển nhiên có chút ngượng ngùng. Sau giữa trưa ta đi ra ngoài, cũng không có đi gặp tổ mẫu đâu. Ngọc quận chúa gãi gãi lỗ tai, nhìn đến Tần Hiển tựa hồ có chút khẩn trương, nàng lại nói. Ca, ngươi yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc hôn nhân tốt như vậy Tiết gia không có đạo lý nào mà không đáp ứng. Bọn họ chỉ sợ là muốn cùng chúng ta làm thân đến không hết đâu. Cái đó là ý nghĩ của nhà nàng, ta không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào đây. Tần Hiển nhìn đèn lồng tung bay xa xa mà nhớ tới bộ dáng lạnh nhạt của nàng mấy ngày trước đây đối với hắn. Ai nha, ngươi đừng lo lắng, nơi nào có người làm ra vẻ không thèm làm phu nhân hầu gia đâu. Ngươi à, ngươi chờ làm chú rể là được rồi. Ngọc quận chúa cười nói. Ngươi à, Tần Hiển cười vỗ ót Ngọc quận chúa. Này một đêm Tần Hiển tự nhiên là trằn trọc không yên, ngày thứ hai lại sáng sớm lâm chiều cho nên thẳng đến tới gần trưa hắn mới vội vã trở về gấp, vừa đi vào cửa ngay cả quan phục cũng không thèm đổi liền một đường đi tới sân Tần lão phu nhân. Thỉnh an tổ mẫu, Tần Hiển đi đến trước kháng cúi đầu thở dài. Tần lão phu nhân nằm lệch qua trên kháng, vẻ mặt lười nhác, ánh mắt nửa híp lại, liếc mắt xem xét tôn tử còn chưa thay quần áo một cách hỏi. Đã dùng qua cơm ngọ sao? Còn chưa, Tần Hiển trả lời, vậy đi dùng cơm đi, ta cũng mệt mỏi rồi, muốn ngủ một chút. Tần lão phu nhân lên tiếng nói. Nghe nói như thế, Tần Hiển nhìn tổ mẫu, đứng nơi đó không nhúc nhích không biết nên mở miệng hỏi thế nào. Thấy hắn còn chưa đi, Tần lão phu nhân không khỏi chỉnh chỉnh thân ngưới. Ngươi còn có việc, nghe thấy tổ mẫu hỏi, Tần Hiển khẩn cấp nói. Nghe nói tổ mẫu thỉnh bà mối đi cầu hôn Tiết gia. Tần lão phu nhân nhìn lướt qua tôn tử trên mặt không thay đổi nói. Ngươi là nghe người nào nói bậy, đúng là ta thỉnh bà mối muốn làm mai cho ngươi là không giả, nhưng cũng không có đi Tiết gia gì cầu hôn a. Lời tổ mẫu nói làm cho Tần Hiển sừng sốt, không khỏi có chút nghĩ không ra ý nghĩ của nàng, chần chờ nửa ngày mới lại hỏi. Vậy tổ mẫu muốn làm mai cho tôn tử cô nương nhà ai? Việc này ta còn chưa nghĩ xong đâu, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, dù sao cô nương Tiết gia kia ngươi muốn nghĩ cũng đừng nên nghĩ. Sắc mặt Tần lão phu nhân có chút trầm xuống. Vì sao, tổ mẫu không phải luôn đều rất thích nàng sao? Tháng giêng 16 ngài còn cố ý phái người đi tặng quần áo trang sức cho nàng, cũng mời nàng đến nhà chúng ta dự tiệc. Tần Hiển giọng nói có chút nóng vội, gặp tôn tử thập phần kinh ngạc nhìn mình, Tần lão phu nhân phải nhẫn nại trả lời. Ta hậu đãi nàng như vậy là vì nàng là ân nhân cứu mạng của ta, nhưng cái việc đó cùng việc cưới vợ cho ngươi là hai sự tình khác nhau, ngươi thế nào lại có thể nghĩ thành một mà nói chuyện đâu. Nhưng là, Tần Hiển này cũng được coi như là người biết ăn nói, nhưng vào lúc này cũng nhất thời nghẹn lời, sau đó mới biểu lộ thái độ bản thân. Tổ mẫu, nếu đối phương không phải là cô nương Tiết gia, vậy xin ngài cũng đừng lo lắng mà làm mai cho tôn nhi. Lời Tần Hiển nói mang theo dỗi hờn làm cho Tần lão phu nhân thập phần không vui, nghiêm mặt khiển trách. Ngươi nói chuyện với tổ mẫu như vậy, việc hôn nhân từ xưa đều là cha mẹ sắp đặt làm mối, ngươi hiện tại song thân đều đã mất, tự nhiên phải là ta và tổ phụ ngươi quyết định việc hôn nhân của ngươi. Lần trước ngươi cưới nương tía tô chúng ta nhường tính tình của ngươi, lần này ta tuyệt đối không thể lại để ngươi hồ nháo. Tiết gia cô nương đoan trang thiện lương, lại cho người mang tuyệt thế y thuật, vì sao tổ mẫu lại không đồng ý cửa hôn sự này? Tần Hiển cao mày hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn không đương, hộ không đăng, gia thế Tiết gia như vậy cũng có thể cùng chúng ta kết thân sao? Tốt lắm, ta mệt mỏi, ngươi lui ra đi. Nghe xong Tần lão phu nhân nói, Tần Hiền còn muốn phản bác nhưng Tần lão phu nhân phiền chán lại vẫy vẫy tay, sau đó sai nha đầu đỡ nàng nằm xuống. Tần Hiền thấy thế, bất đắc dĩ lui đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiết gia lại phảng phất như từ thiên đường trực tiếp rơi vào trong địa ngục, bộ dáng Tiết lão thái thái như xương đánh cả tím. Ủ rũ, trầm mặc nửa ngày sau, Tiết Kim Văn phẫn nộ vỗ cái bàn. Tần gia làm sao có thể như vậy? Này không phải là muốn nhục nhã Tiết gia chúng ta sao? Đúng rồi, này không phải là đánh vào mặt chúng ta sao? Tuy rằng bọn họ là nhà giàu cao cửa rộng, chúng ta là cửa nhỏ nhà nghèo, nhưng họ cũng không thể không chừa cho người ta mặt mũi như vậy à, lại nói không phải là bà con xa thân thích sao? Trong lúc nhất thời, Lý Thị tận dụng mọi thứ không sợ e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Một bên Tiết Nghĩa cả lơ phất phơ nhìn Phòng Lương nói. À, ta còn tưởng rằng hữu hảo thân thích lần này còn có thể dựa vào đâu, xem ra lại là Bạch Hạt. À, Bạch Hạt đồng nghĩa với trắng tay. Trong lúc nhất thời Chu Thị càng sầu mi khổ kiểm, sắc mặt Tiết Kim Văn lại càng là xanh mét. Tiết Vô Ưu luôn luôn ngồi ở ghế tựa không mở miệng nói một câu nào, trên mặt vẫn nhàn nhạt giống nhau như trước nhưng trong lòng như có cảm giác chút được hết gánh nặng. Đêm qua, nàng nhưng một đêm đều ngủ không ngon, vốn tưởng rằng cửa hôn nhân đã như chuyên đinh đóng cột, đúng là vạn vạn không ngờ ngày thứ hai còn có biến cố như vậy. Ngày hôm qua còn tưởng rằng lần này nhị tỷ bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, không nghĩ tới hôm nay bà mối tới, nguyên lai là tìm sai nhân ra, còn cho người ta đem canh thiếp đi về à, việc này nếu truyền ra Tiết gia chúng ta cũng không cần làm người rồi. Tiết Dung trong lòng luôn luôn ghen tị lần này nhưng là nhất xính võ mồm cực nhanh. Các ngươi nói nhiều lắm, chẳng lẽ các ngươi không phải là người Tiết gia? Tiết gia mất mặt các ngươi liền sáng dọi không thành. Tiết lão thái thái trắng mặt liếc Tiết Dung một cái. Hừ, Tiết Dung không dám nói thêm nữa, còn Vô Ưu lại là mắt lạnh xem hết thảy. Vô Ưu, bất quá là sai rồi, ngươi ngàn vạn không cần để trong lòng, coi như là không có hồi sự này đi à. Chu Thị nhìn nữ nhi khuyên giải an ủi nói. Nương ngươi nói đúng, không cần để trong lòng đi, Tiết Kim Văn cũng phụ họa nói. Nghe nói như thế, Vô Ưu chậm rãi đứng lên, thong dong nói. Tổ mẫu cha, nương, Vô Ưu sẽ không để trong lòng, vốn Vô Ưu cũng rất là sợ hãi, người có gia thế như vậy gả đi qua chắc chắn sẽ không được tự nhiên, lại còn phải làm nương nhân gia, hiện tại ta thật là một chút chuẩn bị cũng không có. Tiết Dung nghe xong Vô Ưu nói trong lòng rất là khinh thường, nghĩ rằng, hừ, phỏng chừng nàng còn ước gì làm mẹ kế nhân gia đâu. Trong lòng không khỏi âm thầm cao hứng, buồn bực cùng đố kỵ hôm qua bỗng chốc đã biến mất, tâm tình cũng cực kỳ tốt. Tiết lão thái thái nghe xong gật đầu nói. Tuy rằng dòng dõi chúng ta có thấp một chút nhưng cũng không có đạo lý chúng ta phải nịnh bợ nhân gia. Bất quá chuyện này ngẫm lại cũng thật là kỳ quái, theo lý thuyết Vương Thất cô kia là bà mối số 1 số 2 trong kinh thành, quả quyết chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như vậy à, nương nói là con cũng cho rằng phương diện này khẳng định có vấn đề. Tiết Kim Văn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cũng là nghi hoặc trong lòng Tiết Vô Ưu, theo lý thuyết Tần lão phu nhân cùng Tần Hiền đều vừa lòng với nàng, làm sao có thể ngày đầu tiên đi mời bà mối đi làm mai, ngày thứ hai liền đem canh thiếp trở về nói là mối sai nhân ra đâu. Nguyên nhân chắc chắn là có người làm khó dễ hay là xảy ra vấn đề ở chỗ khác. Tuy rằng trong lòng nàng cũng không muốn gả vào thừa tướng phủ, nhưng thật sự là nàng rất hiếu kỳ muốn biết được chân tướng trong chuyện này. Vốn trong lòng có quỷ Lý Thị vừa nghe lời này, lập tức cười nói. Vương Thất cô kia đều đã hơn 60 tuổi lớn, trí nhớ kém, nhớ sai cũng là chuyện hợp tình. Đúng vậy, Vương Thất cô à, chỉ cần vừa tới nói đã không nói rõ ràng. Đứng sau lưng Lý Thị Hồng Hạnh lập tức phụ họa chủ tử nói. Nhóm chủ tử ở trong này nói chuyện, ngươi sáp cái miệng vào làm gì? Còn hiểu quy củ hay không à? Tiết lão thái thái mặt trầm xuống, răn dậy Hồng Hạnh. Hồng Hạnh nhanh phịch một tiếng quỳ xuống trên đất dập đầu cầu xin tha thứ nói. Hồng Hạnh đáng chết, Hồng Hạnh cũng không dám nữa. Đều đi xuống đi, Kim Văn lưu lại. Tiết lão thái thái không để ý đến Hồng Hạnh, đối với mọi người vẫy vẫy tay. Là, sau đó, mọi người liền ào ào lui xuống. Lúc thời điểm chỉ còn lại có mẫu tử hai người, Tiết lão thái thái thấp giọng nói, người nói có phải là Tần Phủ đã biết bệnh của Vô Ưu. Cho nên mới đổi ý, khiến cho bà mối nói là nhớ sai. Con cũng nghĩ như vậy, Tiết Kim Văn gật đầu. Thì phải là, bất quá phải nói là lần trước Vô Ưu bị bệnh cũng thật kỳ quái. Tiết lão thái thái ánh mắt nhíu lại. Nương, ngài là nói. Tiết Kim Văn đem lời nói đến một nửa, không có nói thêm gì nữa. Ngày đó Vô Ưu cũng hẳn là không còn cách nào, dù sao có ai muốn đem mình gả cho người bị nói là ngốc tử đâu. Bất quá cũng nhờ sự kiện kia mà bỏ lỡ cơ hội gả vào thừa tướng phủ, vậy rất đáng tiếc a, Tiết lão thái thái tiếc hận nói. Khả là chuyện này chúng ta cũng không thể tới cửa đi giải thích đi. Nếu không không phải là giấu đầu lòi đuôi sao, lại nói nhân gia người ta cũng không tin tưởng. Tiết Kim Văn hai tay chắp lại, tất cả đều là mệnh a, Tiết lão thái thái thở dài một tiếng. Tiết Vô Ưu trong khuê phòng, Liên Kiều lại ở bên cạnh lỗ tai Tiết Vô Ưu lải nhải. Một cửa hôn nhân tốt như vậy, liền cứ như vậy mà mất a, đối với Liên Kiều đang lải nhải, Tiết Vô Ưu chỉ cười nhẹ, nhàm chán tiếp tục bắt tay vào làm lý thư. Kỳ thực giờ phút này trong lòng nàng ngược lại còn thoải mái hơn nhiều, cuộc sống thanh thản thoải mái tùy ý mới là điều mà nàng hướng tới, nhà cao cửa rộng nhà giàu lục đục với nhau thật sự là làm cho nàng có nhiều mâu thuẫn. Ai, nhị tiểu thư, người nói có phải có người ở sau lưng ngài phá rối không a? Theo lý thuyết Tần lão phu nhân cùng Tần đại nhân đều thích ngài như vậy, chắc chắn không phải là nhớ sai rồi a? Sát Bình Hoa Liên Kiều đột nhiên nói. Nghe nói như thế, Tiết Vô Ưu mỉm cười. Kỳ thực vừa rồi ở đại sảnh nghe Lý thị cùng Hồng Hạnh kẻ sướng người họa nàng liền có cảm giác không thích hợp. Hôm qua cái bà mối kia tới làm mai, lúc đó nàng cùng tổ mẫu với nương đều không có ở nhà, chỉ có Lý thị cùng bọn nha đầu của nàng với vài cái bà tử ở nhà, khẳng định là các nàng ở sau lưng nói hay làm gì đó bằng không sự tình cũng sẽ không thể dẫn đến tình trạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hiện tại nàng cũng không biết là nên oán hận các nàng hay phải cảm tạ các nàng, nếu không nhờ vào các nàng nàng cũng sẽ không thể dễ dàng mà thoát thân như vậy. Nhưng ngẫm đi nghĩ lại một hồi bị người sau lưng mình tính kế trong lòng vẫn thật là không hề thoải mái. Cách chương.